tuy rằng ở tận thế các sở nghiên cứu trong nước có sự cạnh với nhau. Công trình nghiên cứu cải tạo gen ở những năm trước đây là không được phép. Nhưng ở niên đại này, cơ hồ toàn bộ các quốc gia đều muốn nghiên cứu thành công ra nó. Mà Dư, Dương hai người này thuộc phái cấp tiến, chủ trương dùng cơ thể sống thí nghiệm đẩy mạnh kỹ thuật cải tạo gen. Đến nay thậm chí vẫn nhớ rõ ánh mắt ngây thơ không biết thế sự của một đứa trẻ trong sở nghiên cứu. Còn có những khuôn mặt thống khổ tuyệt vọng, không chỉ có hắn, những người bị sở nghiên cứu dùng làm cơ thể sống để nghiên cứu phần lớn là người thường. Bọn họ bị bác bỏ toàn bộ quyền làm người, trở thành vật thí nghiệm giống chuột bạch. Nghĩ đến đây, thậm chí ánh mắt dần u ám. Nếu Thành Hải giật bọn họ muốn lặng lẽ đón Dương Vinh Huy quay về Bắc Kinh, hắn sẽ không chút do dự làm cho người kia chết ở trên đường. Mặc kệ hắn là dị năng giả não vực đáng kính trọng. Không chỉ vì hắn, mà còn vì những người vô tội chết oan ức trên bàn thí nghiệm. Thậm chí cân nhắc rất rõ ràng, người hắn muốn đối phó chính là phe phái của hai tên Dư. Dương này, phái cấp tiến dùng cơ thể sống để thí nghiệm cải tạo gen. Hắn sẽ làm cho một đám bọn họ toàn bộ bị đày xuống địa ngục. Nếu quả thật đó chính là Dương Vinh Huy, thật đúng là không phải kẻ thù không đụng đầu. Nếu đã chui vào tay mình, không chiêu đãi thịnh soạn lão bạn già đời trước thì thật là không phải. Thậm chí nhẹ nhàng cười, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa thê lương. Ba, Thẩm Lưu Mộc cầm tay hắn. Thẩm Lưu Mộc đem mặt dán vào bàn tay lạnh cóng của hắn. Con sai rồi, lần sau con sẽ không bao giờ tùy hứng như vậy nữa. Chỉ là con không thích mụ đàn bà họ Kỳ kia. Thẩm chỉ cười cười, sờ sờ đầu y, ba cũng không thích cô ta. Lưu Mộc đừng lo lắng. Thật vậy sao? Thật, Thẩm chỉ nhẹ nhàng ôm y, đời này ba chỉ đi theo một mình Lưu Mộc. Nhưng nếu có một ngày Lưu Mộc phải rời khỏi ba, có thể nói trước cho ba được không? Thẩm Lưu Mộc nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu cùng hàng mi cong vút của hắn. Cảm giác tim mình thình thịch đập dồn dập. Thật vậy sao? Y cơ hồ một lần hỏi lại ba chữ kia. Thật, con sẽ không rời khỏi ba. Ba đừng không quan tâm đến con. Thật sự phải luôn luôn ở cùng con nha. Thẩm chỉ ngồi xổm xuống trước mặt y thở dài. Lưu Mộc con phải hứa với ba, nếu có một ngày rời đi, con phải nói trước với ba, con sẽ không đi, Thẩm Lưu Mộc cố chấp nói. Thẩm chỉ nhìn về phía y, nói không chừng đến khi Lưu Mộc lớn lên sẽ thích một người nào đó. Đến lúc đó con sẽ bắt đầu cuộc sống cùng cô ấy. Không phải sao, tới lúc ấy thì không được gạt ba, con không thèm thích ai cả, Thẩm Lưu Mộc kiên định nói. Con chỉ thích ba, thậm chí không nói lên lời, cũng không cho đó là thật. Được rồi, sau đó ôm Thẩm Lưu Mộc vào trong ngực, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại nói cái này với Lưu Mộc cũng hơi quá sớm rồi. Nó mới 11 tuổi thì làm sao mà hiểu được, có điều lúc này hắn mới nhớ tới hình như đời trước hắn cũng chưa từng nghe nói Lưu Mộc thích người nào. Chú Thẩm, Minh Nguyệt hình như không khỏe, thì ra chạy tới nói. Thẩm chỉ nhanh chóng buông Thẩm Lưu Mộc ra. Làm sao vậy? Chờ bọn hắn vào trong, Tiểu Vân đã nhìn thấy Minh Nguyệt đang mệt mỏi nằm trên giường. Sắc mặt có chút trắng. Không sao, cháu nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi. Thẩm chỉ xem thời gian, dùng bếp cồn nhỏ nấu một chút đồ nóng cho cậu ăn. Bây giờ tàu thủy đang đi chậm, trước tiên ngủ một lát là được. Ra ra, cháu ở đây với Minh Nguyệt. Chú cùng Lưu Mộc ở bên ngoài quan sát, có việc gì sẽ gọi các cháu. Vâng, sau khi Thẩm Trì và Thẩm Lưu Mộc ra ngoài, bên trong Tiểu Vân một mảnh yên tĩnh, thì ra quan tâm hỏi thăm Minh Nguyệt, còn khó chịu nữa không? Minh Nguyệt giật giật người. Ra ra, em nằm với anh một lát đi. Thì ra sờ tay cậu, lạnh như băng, sau đó nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, lúc này mới leo lên giường nằm chết dí bên cạnh cậu. Minh Nguyệt hai tay ôm chặt cô bé, thì ra thật bất đắc dĩ, vốn là ở trong Tiểu Vân bọn họ đều ngủ cùng nhau. Năm đầu tiên Minh Nguyệt còn quy củ một chút, sau đó hai năm người này ngủ luôn luôn thích dính sát vào người khác. Này, Kỳ Gia nhẹ nói, Minh Nguyệt vẫn ôm cô bé. Dầu dĩ nói, anh lạnh mà, trên người em ấm hơn. Kỳ Gia lúc này mới không động đậy gì nữa. Thân tàu lắc lư, hiệu quả cách âm của Tiểu Vân cũng khá tốt. Không có tiếng ồn, Kỳ Gia mơ hồ cũng thiêm thiếp ngủ. Minh Nguyệt thiếp đi trong chốc lát liền tỉnh lại. Cũng chỉ tại dùng máu vẽ bùa nên cơ thể hơi lạnh mà thôi. Cũng không có vấn đề gì to tát. Ngủ một giấc là tinh thần tốt hơn nhiều. Kỳ Gia đang ngủ bên cạnh cậu. Hơi thở đều đều, cậu cứ nằm như vậy. Cảm giác hơi thở ấm áp của cô bé tại ngực mình. Không biết vì sao trong lòng cũng có chút ngứa. Giường trong bụng Tiểu Vân cũng không lớn. Chỉ đủ để hai người bọn họ nằm ngửa mà ngủ thôi. Nhưng Kỳ Gia luôn là một cô bé tốt. Vì để cho Minh Nguyệt ngủ được thoải mái, cô bé đã quen ngủ nghiêng người để chiếm ít diện tích. Thói quen như vậy cô cũng không nói ra. Nhưng kỳ thật Minh Nguyệt cái gì cũng biết. Kỳ Gia rất cẩn thận. Minh Nguyệt lại rất mẫn cảm. Giảo hoạt, mẫn tuệ, tin tưởng trực giác, cho nên cậu vừa lòng nằm ngửa, nhắm hai mắt lại, mơ mơ hồ hồ nghĩ, chờ Gia Gia lớn hơn một chút nữa, sẽ cưới em ấy làm vợ. Tuy rằng cậu cũng không hiểu vợ là có ý gì, từ nhỏ ở trên núi cậu đã đi theo sư phụ, cũng không hiểu hết ý nghĩa của cái từ này, cậu chỉ biết sư phụ từng nói qua, nếu có một ngày gặp một cô bé mà mình thích thì phải hỏi cô bé ấy làm vợ mình. Minh Nguyệt cảm giác mình thích Gia Gia, rất thích, cho nên cậu muốn, chờ Gia Gia trưởng thành, cưới cô bé làm vợ mình, giống như sư phụ từng nói vậy, cả đời ở cùng nhau, đến khi bạc đầu, kết chương.